Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1814, vô cùng bạo tay. Yến Quy Lai tiền nhiệm chuyện thứ nhất, chính là thành lập trở về Tiền Trang, lấy Tiền Trang danh nghĩa, cho vay cho chính bộ, lại do chính bộ phụ trách đem những này hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng, luyện chế thành chế tạo trang bị, cung cấp bộ đội phía trước. Yến Quy Lai trực tiếp truyền đạt chính lệnh, đem nguyên loài quân bộ luyện khí nhà xưởng, toàn thể chuyển đến chính bộ quản hạt bên dưới, do chính bộ đến phụ trách trang bị chế tạo cùng nghiên cứu phát minh. Dùng Yến Quy Lai lại nói, làm quân nhân, bọn họ chỉ cần luyện tốt binh, đánh tốt dựa vào là có thể. Những chuyện khác, không nên là do quân nhân phụ trách. Tương tự quân phí gom góp, kim loại cùng khoáng sản đào móc, vận tải, trang bị thiết kế, luyện chế, bây giờ bày ra sự vật, đều thuộc về chính bộ hẳn là phụ trách phạm trù, mà không phải quân bộ nên nhúng tay. Đối với như vậy chính lệnh, thay đổi là một năm trước, quân bộ e sợ ngay lập tức sẽ bạo chuyển động. Đùa gì thế, đây là rút củi dưới đáy nồi à? Không có cách nào lan lộn, trực tiếp cầm đại sở hoàng thất lật tung đi. Nhưng là vào giờ phút này, làm Yến Quy Lai truyền đạt chính lệnh sau, quân bộ nhưng không có phản ứng chút nào. Lên tới Thủy Lưu Hương, dưới lớn bảy đại tướng, liền văn bản tài liệu nội dung đều không nhìn kỹ, liền trực tiếp ký tên. Vừa đến một hồi, chỉ bỏ ra một cái canh giờ, Yến Quy Lai chính lệnh liền được toàn thể thông qua. Đối với này, Yến Quy Lai cũng không có quá kinh ngạc. Nếu như điều này cũng chống lại, không chịu phối hợp, vẫn là câu nói kia, ngươi hành ngươi đến làm, ta tặng cho ngươi. Hơn nữa, Yến Quy Lai tuy rằng đem luyện khí nhà xưởng toàn bộ chuyển về chính bộ, thế nhưng là cũng không có quá phận quá đáng. Luyện khí nhà xưởng nhân viên cao tầng bên trong đó một nửa, do quân bộ phái người đảm nhiệm. Nói cách khác, tương lai trang bị thiết kế chế tạo lĩnh vực, quân bộ có một nửa quyền lên tiếng, chính bộ cũng không thể một tay ra thiên. Chi sở dĩ như vậy, Yến Quy Lai cũng là bất đắc dĩ. Quân bộ đương nhiên hy vọng trang bị càng cường đại càng tốt. Nhưng là chính bộ cân nhắc, là lượng sản vì là ra, không nhiều như vậy tài nguyên, không cái kia năng lực, làm sao có khả năng sinh sản ra mạnh mẽ như vậy trang bị đây. Quân bộ nhất định chỉ có thể là lý luận phái, lý tưởng phái, bọn họ sẽ không quản quá nhiều, sẽ không cân nhắc kỹ thuật có hay không đạt đến, tài nguyên có hay không sung túc, điều kiện có hay không cho phép. Bọn họ duy nhất quan tâm chính là trang bị mạnh mẽ, mà chính bộ thì lại không phải vậy. Chính bộ muốn cân nhắc chính là tập trung vào cùng sản xuất, là hiệu ích cùng lợi ích sử dụng tốt nhất. Có cú châm ngôn nói được lắm, lý tưởng là đầy đạn, nhưng hiện thực là cốt cảm, đây là không thể điều hòa. Lấy quân bộ hiện nay quẫn cảnh làm thí dụ, này cố nhiên là bởi vì đại sở hoàng thất không làm, nhưng quân bộ liền không hề có một chút trách nhiệm sao? Nếu không là làm việc không lưu tay, không vì là tương lai làm dự toán, làm sao có thể tới hiện tại tình trạng này? Mới thời gian 10 năm mà thôi, thậm chí ngay cả tu bổ trang bị vật tư cùng tiền tài đều đào không ra, vì đối kháng yêu tộc, nhân tộc bảy đại tướng, một lòng chỉ muốn luyện chế ra vô cùng cường đại trang bị, nhưng chưa bao giờ cân nhắc qua tương lai nên làm gì, cũng không có suy nghĩ qua. Đám này trang bị báo hỏng sau, dưới một nhóm trang bị từ nơi nào ra, đứng không giống góc độ nhìn vấn đề, được đáp án cũng là không giống nhau. Đứng quân bộ góc độ, bọn họ chỉ cảm thấy đại sở hoàng thất căn bản là không hề thành tựu. Quả thực chính là ăn hối lộ trái pháp luật, làm sằng làm bậy. Ở quân bộ xem ra, toàn bộ loài người hết thảy vật tư cùng tiền tài, tất cả đều nên đầu ở quân bộ trên người. Không phải vậy, một khi yêu tộc đánh vào đến, loài người không tuyệt diệt sao? Nhưng là đứng đại sở hoàng thất góc độ xem, quân bộ cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không thể mắt thấy dân chúng chết đói chứ. Đứng sở vô tình góc độ, nếu như cầm tất cả tài nguyên đều tập trung vào quân bộ, tùy ý hết thảy bách tính bị chết đói, này tất cả những thứ này cũng đã mất đi ý nghĩa. Quân bộ trách nhiệm là bảo vệ bách tính. Không phải vậy, không còn bách tính, mặc dù kháng ở yêu tộc thì lại làm sao đây? Hơn nữa, trang bị dù sao cũng là chết. Nhân tài là sống, nếu như bách tính đều chết đói. Trước đó tuyến binh lính chết trận sau. Từ nơi nào chọn lựa binh sĩ? Bổ sung đến tiền tuyến đây. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là vì là đại sở hoàng thất khai thác. Chỉ là đơn thuần, từ góc độ xuất phát, đi phân tích cùng đối xử vấn đề. Trên thực tế, đại sở hoàng thất, cùng với sở vô tình, những năm gần đây, xác thực tham hủ rất nghiêm trọng. Yến Quy Lai bên này dứt khoát hẳn hoi đồng thời. Sở vô tình cũng không có nhàn rỗi. Nhân thủ đều là sẵn có. Trực tiếp liền thành lập pháp bộ. Đồng thời toàn lực vận chuyển ra. Chỉ thời gian một tháng bên trong. Hơn 1.000 làm thành thị. Hơn vạn tên quan chức. Dồn dập xuống ngựa. Chỉ thời gian một tháng bên trong. Từ mỗi cái quan chức bên trong tòa phủ đệ. Trong bảo khố. Trong mật thất. Tìm thấy được. Bị tham hủ hoàng kim. Bạch ngân. Cùng với thanh đồng. Liền trồng chất như núi. Bên này. Yến Quy Lai vừa vặn đem 1 tỷ lạng vàng, 100 tỷ lượng bạch ngân, cùng với trồng chất như núi thanh đồng, giao cho mới thành lập luyện khí nhà xưởng. Một bên khác, sở vô tình liền lại đưa tới 1 tỷ lạng vàng, 100 tỷ lượng bạch ngân, cùng với trồng chất như núi thanh đồng cùng bạch ngân. Đối mặt sở vô tình thủ đoạn ác độc vô tình, Yến Quy Lai là rất là vui mừng. Làm thủ tịch đại pháp quan là không được nhân từ. Không được cảm tình, vung tay lên trong lúc đó, mới đến hết thảy hoàng kim, bạch ngân, cùng với thanh đồng, lần thứ 2 bị toàn bộ đưa tới luyện khí nhà xưởng. Dùng để vì là quân bộ, luyện chế hoàn toàn mới chiến giáp. Đối mặt Yến Quy Lai này không chút nào cân nhắc tương lai, không cân nhắc dự trữ quyết định, mới thành lập chính bộ một đám quan chức, đều cực lực ngăn cản, dù như thế nào. Tối thiểu muốn lưu nửa dưới. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào à. Bất quá đối mặt ý của mọi người thấy cùng kiến nghị. Yến Quy Lai nhưng kiên quyết phủ quyết. Đồng thời thẳng thắn nói cho mọi người. Chuyện tương lai. Tương lai lại nói. Nếu như gom góp không tới. Yến Quy Lai mình móc tiền túi bù đắp. Đối mặt Yến Quy Lai bảo đảm. Tất cả mọi người nhất thời lại không ý kiến. Dù sao. Ngay khi 2 ngày trước. Yến Quy Lai mình một người, liền đào ra khỏi biển lượng hoàng kim, bạch ngân, cùng với thanh đồng, nếu hắn nói còn có, vậy thì tất nhiên còn có, bởi vậy, coi như đều hoa đầy tới, cũng không đáng kể, tài nguyên nếu đúng chỗ, trang bị thiết kế, xưa nay liền không là vấn đề, phải biết, quá khứ 10 năm qua, quân bộ quan to đều sắp muốn điên rồi, tuy rằng vẫn không có tài nguyên. Không có tiền tài, không cách nào luyện chế. Có thể chính vì như thế, nhàn cực tẻ nhạt bên dưới. Lúc đó còn lệ thuộc cùng quân bộ luyện khí nhà xưởng. Ngoại trừ làm nằm mộng ban ngày thức thiết kế ở ngoài. Căn bản cái gì đều làm không được. Cái gọi là thập niên ma nhất kiếm. Kết hợp quá khứ hơn vạn năm kinh nghiệm. Trải qua 10 năm không ngừng thiết kế cùng đổi mới. Một đời mới áo giáp cùng binh khí. Tuyệt đối là loài người từ trước tới nay, mạnh mẽ nhất một đời chế tạo trang bị. Nguyên bản, chỉ là Yến Quy Lai cung cấp tài nguyên, còn chưa đủ lấy luyện chế những trang bị này. Bất quá, hơn nữa sở vô tình thanh tra tịch thu mà đến lượng lớn tài nguyên. Nhưng vừa vặn có thể thỏa mãn 8 triệu đại quân cần. Bởi vậy, vật liệu vừa mới vận đến, luyện khí nhà xưởng liền toàn bộ vận chuyển ra. Từng bộ vàng chói lọi chiến giáp, binh khí, dồn dập bị luyện chế đi ra. Vật nào cũng là một văn hoàng khí. Đối mặt xa xỉ như vậy hoàn toàn mới trang bị. Không chỉ là 7 đại tướng cười không ngậm mồm vào được. Nhân tộc 8 triệu đại quân, càng là hoan hô nhảy nhót. Một lòng chỉ muốn lĩnh đến những này vàng rực rỡ. Mạnh mẽ cực kỳ trang bị. Vì để tránh cho tham ô lãng phí. Ở Yến Quy Lai theo đề nghị, pháp bộ phái ra hơn 1.000 tên kiểm tra viên, tiến vào luyện khí nhà xưởng, luyện chế xong đám này trang bị trước, bọn họ không thể rút đi. đã như thế, bảo đảm mỗi một lạng vàng, bạch ngân, thanh đồng, đều dùng ở những này áo giáp bên trên. Không có bất kỳ người nào có thể tham ô một hai. Hết chương.